lời dẫn đầu. Tập 2 Thiền sư Trung Hoa này chúng tôi chú mục vào Ngũ Gia Tông Phái. Muốn độc giả thấy rõ sự kế thừa của năm tông phái, chúng tôi soạn dịch những vị có trọng trách trong việc truyền bá sau này, với những vị tuy không quan trọng mà vẫn có mặt trong việc kế thừa của tông phái ấy. Còn lắm vị có nhiều đặc sắc, nhưng không phải nằm trong hai điều kiện trên, chúng tôi lược bớt. Sử chư thiền đức ở Trung Hoa còn quá nhiều, song chúng tôi chỉ soạn dịch đến đây tạm ngưng. Thấy rằng độc giả cần tìm hiểu đạo lý thâm sâu và những gương cao đẹp qua bấy nhiêu vị ấy cũng đã đủ lắm rồi. Nếu cố dịch nhiều thêm nữa, chỉ có thêm người thêm lời, cho đạo lý cũng không có gì khác lạ. Cốt chúng ta lãnh hội được thâm lý qua lời nói hành động của các ngài, không cần phải đọc nhiều để thêm kiến giải. Sở nguyện chúng tôi soạn dịch các tập sử này nhằm vào những người đang tu thiền mà không biết nguồn gốc manh mối thiền thế nào, và những người ngưỡng mộ thiền tông mà không đủ phương tiện tham khảo. Chớ chúng tôi không cung ứng theo xu hướng những người đọc sách thiền để tỏ ra mình là trí thức. Chúng tôi được biết hiện thời là phong trào giới trí thức trẻ tuổi tìm hiểu thiền. Bởi muốn tìm hiểu thiền nên quyển sách nào nói về thiền mà dễ hiểu thì độc giả đông nhất. Song những quyển sách chúng tôi soạn dịch đây thật là cô đọng khô khan, hẳn độc giả không hài lòng và sẽ ít người xem tới. Biết trước số phận của nó là thế, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường cũ không đổi thay. Bởi vì thiền là một phương pháp tu cao tột, những kẻ căn cơ chậm lục, ý chí yếu kém khó mà tu nổi. Nên chi chư tổ dùng lời khó khăn để lọc lựa người. Chư tổ đã biết chúng sinh có bệnh khinh thường, hèn nhát và dễ chán. Dù một vật quý vô giá mà trao cho họ một cách dễ dàng, họ sẽ khinh thường. Đã khinh thường thì dễ quên mất. Cho nên các ngài khéo dùng những lời lẽ bí yếu, những hành động lạ thường, khiến người lãnh nhận những lời ấy phải chết sống với nó 5-10 năm rồi sẽ ngộ. Một khi ngộ, suốt đời không lúc nào quên lãng. Đó là một đặc điểm trong thiền tông. Thiền tông cốt dạy người làm tổ, làm Phật, chứ không phải chỉ dạy tu phước đức cõi người, cõi trời. Làm tổ, làm Phật đâu phải là việc dung dị. Cho nên, người bước vào cửa thiền phải là sư tử con, phải gầm, phải hét, không phải như những con nai tơ nhút nhát. Vì thế, một thiền sinh khi ngộ đạo thường có những hành động xem như ngang ngược đối với bậc thầy. Nhưng với con mắt thiền sư thấy thế rất hài lòng, biết đệ tử mình đã thoát khỏi dòng khuôn sáo, tập quán. Con đường làm tổ, làm Phật xa dịu vợi và đầy gian nguy. Nếu con người dễ chán, làm sao tiến đến mục đích cứu cánh? Vì thế, cần có những con người sắt đá, dù thân nát mà chí không mòn, mới đủ tư cách đảm đang trọng trách này. Phải vượt khỏi đầu sào trăm trượng, phải buông tay đi trên vực thẳm. Đó là lời thường nhắc của các thiền sư. Như thế, những câu nói điếc tai của các ngài không phải không chỗ đúng. Nếu chúng ta cố giải thích cho dễ hiểu, đâu không phản bội lại các ngài. Nhiều vị đại đức tăng hiện tại thường nói, người tu thiền dễ rơi vào chấp không. Câu nói này đứng về phương diện cảnh tỉnh thì quý giá, đứng về phương diện chân thật thì sai lầm. Vì thiền là phá chấp, còn chấp không làm sao gọi là hội thiền. Đã không hội thì lấy gì mà tu? Như thế, nói người tu thiền chấp không thật không thể có. Tuy nhiên, vẫn có một số người không hội được thâm lý của thiền, chỉ nói thiền qua ngôn ngữ rồi sinh bệnh cố chấp. Như hiện tại, có một số thanh niên trí thức đọc sách thiền, thấy nói không có thiện, không có ác, liền chấp rằng mọi hành động đều không. Họ không hiểu thiền nói không thiện, không ác là cố phá chấp có hai tương đối. Bởi vì nguồn gốc sinh tử luân hồi là tâm yêu ghét, còn khen ngợi thiện là yêu thiện, còn mạt sát ác là ghét ác. Yêu ghét còn làm sao giải thoát sinh tử? Hơn nữa, yêu mà xa thì khổ, ghét mà gặp cũng khổ. Thế thì tu đến bao giờ mới hết khổ? Cho nên, khi nói không thiện không ác là lúc tâm đã bình đẳng như như. Tuy nói không thiện mà lúc nào cũng làm tất cả việc lành. Tuy nói không ác mà lúc nào cũng xa lìa tất cả tội lỗi. Đó là tư cách của người đạt được lý thiền. Khổ thay, hiện tại người ta không hiểu như thế. Nói không thiện không ác để rồi ăn xổi ở thì, hay thậm tệ hơn là làm tất cả việc ác. Hoặc đọc sách thiền, thấy các thiền đức nói: đói thì ăn, mệt thì ngủ. Họ mặc tình buông lung theo bản năng, ưng nói thì nói, ưng làm thì làm, không cần biết phải trái tốt xấu. Đó là hạng người sa đọa tột độ, mượn lời nói của thiền để nuôi dưỡng những tham vọng điên cuồng của họ. Khi các thiền đức nói đói thì ăn, mệt thì ngủ, là tâm các ngài đã sạch vọng tưởng, mọi hành động đều hợp với đạo. Như nước đã lọc sạch rồi thì sang sớt cách nào cũng là nước trong. Tâm đã thanh tịnh thì mọi hành động đều là diệu dụng. Thiền cốt dạy tu chứ không phải lý thuyết suông. Thế nên các vị thiền sư sau khi hội thiền liền lên núi vào rừng ở 5 năm, 10 năm, có khi 20-30 năm. Do sự luyện lọc ấy mới gột sạch hết vọng tưởng, tâm thể như như tự tại trong việc sinh tử. Cốt tủy của đạo Phật là giác ngộ nguồn gốc sinh tử và giải thoát chúng. Thiền sư đã thực hiện được điều đó trong đời sống hiện tại. Muốn sống các ngài sống, muốn chết các ngài chết. Đó là bằng chứng cụ thể nói lên sự trung thực của thiền đối với đạo Phật. Thiền dạy người ta tu một cách thực tế, tìm lại bản lai diện mục của mình. Bởi quá thực tế nên người ta không hiểu nổi. Con người là hướng ngoại, con người là cầu xin, con người là ỷ lại. Ở đây thiền đập tan ba tính ương hèn ấy. Ba tính ấy đã chôn vùi chúng ta từ vô lượng kiếp. Chúng ta phải cương quyết quả cảm đập nát chúng, để rồi chúng ta tìm lại cái mặt thật của chúng ta. Chúng ta là chủ nhân ông của chúng ta từ vô lượng kiếp. Chúng ta phải khôi phục lại quyền năng của ông chủ bản hữu nơi chính mình. Đó là chúng ta tu thiền. Tu thiền là vượt qua những thành quách tập quán, ngôn ngữ, văn tự. Bởi vì những cái ấy đều do vọng tưởng của người đặt ra. Còn mắc kẹt trong ấy là chúng ta còn làm tôi đòi cho vọng tưởng, sẽ bị nó lôi chúng ta vào dòng sinh tử liên miên. Dù là những ngôn ngữ văn tự diễn đạt chân lý đi nữa, nó cũng chỉ là chân lý chết. Chúng ta phải sống với chân lý linh hoạt hiện hữu nơi chúng ta. Chân lý ấy không cho phép chúng ta mắc kẹt bất cứ gì bên ngoài, dù là tập quán của ngàn xưa. Còn mắc kẹt là còn chấp. Còn chấp thì không đạt được chân lý viên mãn. Như còn mây che thì không thấy được ánh sáng toàn vẹn của mặt trăng. Dù là một áng mây mỏng, ánh sáng cũng vẫn bị mờ. Đạo lý thiền là đạo lý tu chứng. Có tu chứng mới gọi là thiền. Không tu chứng mà nói thiền, ấy gọi là khẩu đầu thiền, thiền ngoài môi. Tuy nhiên, tu chứng mà không có tướng tu chứng, còn thấy có tướng tu chứng thì gọi là bệnh, chứ chẳng phải thiền. Có lắm người nghe nói tu thiền liền hỏi đã chứng gì chưa, thế là không hiểu gì về thiền. Người tu thiền mà khoe mình chứng quả này quả nọ, ấy là ma chứ không phải thiền sư. Thiền sư là những người thâm trầm, tám gió thổi không lay, tự tại trước ngưỡng cửa sinh tử. Mong khi đọc những tập sử của chúng tôi soạn dịch, độc giả sẽ phát minh được bản lai diện mục của chính mình. Bằng chưa phát minh được, độc giả hãy bám vào một câu nào không hiểu để sống chết với nó, một ngày kia sẽ phát minh được. Tu viện chân không, đầu mùa đông 1972, Thích Thanh Từ kính ghi. Đời thứ năm sau Lục Tổ, phái Hành Tư. Một, nối pháp dân Nham Đàm Thạch có bốn vị. Một, thiền sư Lương Giới, Động Sơn. Hai, thiền sư Giám Hồng. Ba, thiền sư Tăng Mật. Bốn, hòa thượng U Khê. Hai, nối pháp thiền sư Viên Trí, Đạo Ngô có ba vị. Một, thiền sư Khánh Chư, Thạch Sương. Hai, thiền sư Trọng Hưng. Ba, thiền sư Lộc Thanh. Ba, nối pháp thiền sư Đức Thành, Hoa Đình Thuyền Tử có một vị. Thiền sư Thiện Hội, Giáp Sơn. Bốn, nối pháp thiền sư Vô Học, Thúy Di có năm vị. Một, thiền sư Linh Tôn. Hai, thiền sư Đại Đồng, Đầu Tử. Ba, thiền sư Như Nột. Bốn, thiền sư Ước. Năm, thiền sư Nguyên Đạo. Một, thiền sư Lương Giới, Động Sơn, khai tổ tông Tào Động 807-869. Sư họ Du, quê ở Hội Kê, thuở nhỏ theo thầy tụng kinh Bát Nhã đến câu Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Sư chợt lấy tay rờ mặt hỏi thầy: Con có mắt, tai, mũi, lưỡi, cớ sao trong kinh nói không? Ông thầy kinh lạ, bảo: Ta chẳng phải thầy của ngươi. Ông giới thiệu sư đến núi Ngũ Tiết làm lễ thiền sư Linh Mặc xin xuất gia. Năm 21 tuổi, sư đến Tung Sơn thọ giới cụ túc. Sư Du Phương trước yết kiến Nam Tuyền Phổ Nguyện, gặp ngày kỵ trai Mã Tổ, Nam Tuyền hỏi chúng: Cúng trai Mã Tổ, vậy Mã Tổ có đến hay chăng? Cả chúng đều không đáp được. Sư bước ra thưa: Đợi có bạn liền đến. Nam Tuyền bảo: Chú nhỏ này tuy là hậu sinh rất dễ dũa gọt. Sư thưa: Hòa thượng chớ biến kẻ lành thành đứa giặc. Kế đến tham vấn Quy Sơn Đinh Hữu. Sư thưa: Được nghe quốc sư Huệ Trung nói, vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu thấu chỗ vi diệu ấy. Quy Sơn bảo: Ta trong ấy cũng có, chỉ là ít gặp được người kia. Sư thưa: Con chưa hiểu, xin thầy chỉ bài. Quy Sơn dựng đứng phất tử hỏi: Hội chăng? Sư thưa: Chẳng hội, thỉnh hòa thượng nói. Quy Sơn bảo: Miệng do cha mẹ sinh, trọn không thể vì ngươi nói. Sư thưa: Lại có người cùng thầy đồng thời mộ đạo chăng? Quy Sơn bảo: Ở Lễ Lăng tại Huyền Du, trong các thất đá nối nhau, có đạo nhân Vân Nham, nếu hay vạch cỏ xem gió, ắt vị ấy là người kính trọng. Sư bèn từ Quy Sơn thẳng đến Vân Nham. Đến Vân Nham, sư hỏi: Vô tình thuyết pháp, người nào được nghe? Vân Nham bảo: Vô tình thuyết pháp, vô tình được nghe. Sư hỏi: Hòa thượng nghe chăng? Vân Nham bảo: Ta nếu nghe, người đâu thể được nghe ta thuyết pháp. Sư thưa: Con vì sao chẳng nghe? Vân Nham dựng phất tử hỏi: Lại nghe chăng? Sư thưa: Chẳng nghe. Vân Nham bảo: Ta thuyết pháp mà ngươi còn chẳng nghe, huống là vô tình thuyết pháp. Sư hỏi: Vô tình thuyết pháp gồm những kinh điển gì? Vân Nham bảo: Đâu không thấy kinh Di Đà nói: Nước, chim, cây rừng, thảy đều niệm Phật, niệm pháp. Ngay câu này sư liền tỉnh ngộ, thuật bài kệ: Giả đại kỳ, giả đại kỳ, vô tình thuyết pháp bất tư nghị, nhược tương nhĩ thính chung nan hội, nhãn xứ văn thinh phương đắc tri. Dịch: Cũng bất kỳ, cũng bất kỳ. Vô tình nói pháp chẳng nghĩ nghì, nếu lấy tai nghe trọn khó hội, phải đem mắt thấy mới liễu tri. Sư thưa, con còn dư tập, thói quen chưa hết. Vân Nham hỏi, ngươi từng làm gì? Sư thưa, Thánh Đế cũng chẳng làm. Vân Nham hỏi, được hoan hỷ chưa? Sư thưa, hoan hỷ thì chẳng không, như trong đống rác lượm được hòn ngọc sáng. Sư từ Vân Nham đi nơi khác. Vân Nham hỏi, đi nơi nào? Sư thưa, tuy lìa hòa thượng mà chưa định chỗ ở. Vân Nham hỏi, phải đi Hồ Nam chăng? Sư thưa, không. Vân Nham hỏi, phải đi về quê chăng? Sư thưa, không. Vân Nham hỏi, bao lâu trở lại? Sư thưa, đợi hòa thượng có chỗ ở thì trở lại. Vân Nham bảo, từ đây một phen đi khó được thấy nhau. Sư thưa, khó được chẳng thấy nhau. Sắp đi, sư lại thưa, sau khi hòa thượng 100 tuổi, chợt có người hỏi, tả được hình dáng của thầy chăng? Con phải đáp làm sao? Vân Nham lặng thinh hồi lâu, bảo, chỉ cái ấy. Sư trầm ngâm giây lâu, Vân Nham bảo, xà lê lương giới thừa, đương việc lớn phải xét kỹ. Sư vẫn còn hồ nghi. Sao? Sư nhân qua suối nhìn thấy bóng, đại ngộ ý chỉ trước, liền làm một bài kệ. Thiết kỵ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ. Ngã kim độc tự vãn, xứ xứ đắc phùng cừ. Cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Ưng tu nhậm ma hội, phương đắc khế như như. Dịch: sức kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta. Ta nay riêng tự đến, chỗ chỗ đều gặp va. Va nay chính là ta, ta nay chẳng phải va. Phải nên như thế hội, mới mong hợp như như. Sư đến phần đàm ý kiến thủ tọa sơ. Thủ tọa dạy chúng có câu: giả đại kỳ, giả đại kỳ, Phật giới, đạo giới bất tư nghì. Dịch: cũng rất kỳ, cũng rất kỳ, Phật giới, đạo giới chẳng nghĩ nghì. Sư hỏi: Phật giới, đạo giới chẳng hỏi, người nói Phật giới, đạo giới là gì? Chỉ xin nói một câu. Thủ tọa làm thinh không đáp. Sư dục: sao chẳng nói mau? Thủ tọa bảo: nói chẳng được. Sư thưa: nói cũng chưa từng nói, cái gì mà nói chẳng được? Thủ tọa cũng không đáp. Sư thưa: Phật với đạo chỉ là danh tự, sao chẳng dẫn kinh? Thủ tọa hỏi: kinh nói thế nào? Sư thưa: được ý quên lời, đắc ý vong ngôn. Thủ tọa bảo: vẫn còn đem ý kinh đến đầu tâm làm thành bệnh. Sư thưa: nói Phật giới, đạo giới bệnh lớn nhỏ, thủ tọa không đáp được. Sáng hôm sau tịch, thời nhân gọi sư là hỏi chết thủ tọa. Đến cuối niên hiệu Đại Trung Đời Đường, khoảng 840, sư trụ núi Tân Phong tiếp dẫn học chúng. Về sau giáo hóa thịnh hành ở Động Sơn thuộc Dự Chương Cao An. Một hôm, nhân ngày thiết trai cúng kỵ Vân Nham, có vị tăng hỏi: hòa thượng ở chỗ tiên sư được chỉ dạy gì? Sư đáp: tuy ở trong ấy mà chẳng nhờ tiên sư chỉ dạy. Tăng hỏi: đã chẳng nhờ chỉ dạy, lại thiết trai cúng dường làm gì? Sư bảo: tuy nhiên như thế, đâu dám trái lại tiên sư. Tăng hỏi: hòa thượng trước ý kiến Nam Tuyền tìm được manh mối, vì sao lại thiết trai cúng dường Vân Nham? Sư bảo: ta chẳng trọng tiên sư đạo đức, cũng chẳng gì Phật Pháp, chỉ trọng chẳng gì ta nói Pháp. Sao? Sư quyền khai ngũ vị để giáo hóa học đồ. Ngũ vị là: 1. Chính trung thiên. 2. Thiên trung chính. 3. Chính trung lai. 4. Thiên trung chí. 5. Kim trung đáo. có bài tụng ngũ vị, chính trung thiên, tam canh sơ dạ nguyệt minh tiền, mạc quái tương phùng bất tương thức, ẩn ẩn du hoài cựu nhật hiềm. Thiên trung chính, thất hiểu lão bà phùng cổ cảnh, phân minh địch diện biệt vô chân, hưu cánh mê đầu du nhận ảnh. Chính trung lai, vô trung hữu lộ cách trần ai, đảng năng bất xúc đương kim húy, giả thắng tiền triều đoạn thiệt tài. Thiên trung chí, lưỡng nhẫn giao phong bất tu tị, hảo thủ du như hỏa lý liên, quyển nhiên tự hữu xung thiên chí. Kim trung đáo, bất lạc hữu vô thùy cảm hòa, nhân nhân tận dục xuất thường lưu, chiết hiệp hoàng quy khôi lý tọa. Dịch: chính trung thiên, đêm tối canh ba trăng rọi hiên, lạ chi cùng gặp chẳng cùng biết, ẩn ẩn vẫn còn ôm hận phiền. Thiên trung chính, mất sáng lão bà tìm cổ kính, rõ ràng đối diện đâu riêng chân, thôi chớ quên đầu theo nhận bóng. Chính trung lai, đường cái trong không cách trần ai, bụi bặm chỉ hay chẳng chạm ngày nay kỵ, đã thắng tiền triều cắt lưỡi tài. Thiên trung chí, hai kiếm đua nhau cần gì tránh, tay khéo vẫn như lò lửa sen, nguyên vẹn nơi mình xung thiên chí. Kim trung đáo, chẳng rơi không có ai dám hòa, người người trọn muốn vượt dòng thường, tan hiệp trở về ngồi trong tro. Sư thượng đường dạy chúng, khi hướng làm sao, khi phụng làm sao, khi công làm sao, khi cộng công làm sao, khi công công làm sao. Có vị tăng đứng ra hỏi, thế nào là hướng? Sư đáp, khi ăn cơm thì sao? Thế nào là phụng? Khi trái thì sao? Thế nào là công? Khi buông cuốc thì sao? Thế nào là cộng công? Chẳng được sắc. Thế nào là công công? Chẳng chung.